Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 565, Cửu Hoàng Tử Đặc Sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong này lời nói, Cổ Vọng Tông sắc mặt cũng không quá hào, xem hiện tại Triệu Quốc nội bộ trống rỗng, một khi yêu thú hoặc luyện thi sát tiến tới, tổn thất tuyệt đối không thiếu, kinh lực sư phụ có cái này lấy cớ tuyệt đối sẽ không lại xuất thủ. Tống Quốc bên kia tiêu hao, cũng chỉ có thể giữ U Minh Tông một mình gánh chịu. Hắn vẫn là tưởng dãy dụa một chút hỏi, kinh lực sư, tông môn hiện tại tài nguyên không quá đủ. Này 2 năm chắc hẳn ngài cũng phát hiện tông môn bên kia vận đến Thanh Ly phường thị tài nguyên giảm bớt 3 thành. Chữa thương, khôi phục linh lực đan dược càng là hầu như không có. Tiền tuyến tiêu hao rất lớn, tông môn tự sinh ra đan dược không đủ dùng, càng miễn bản bán ra. Không biết kinh lực sư phủ bên này có thể hay không bán ra một chút loại này đan dược. Kinh lực sư phủ sắp sửa đối diện chính là khả năng thú triều cùng với khả năng nam tới luyện thi. Loại này cấp bậc chiến đấu, luyện khí tu sĩ căn bản không xen tay vào được. Trúc cơ tu sĩ cũng đều là pháo hôi, căn bản không cần quá nhiều nhất nhị giai chữa thương đan dược. Nhạn Nam quận thường ngày sản xuất ra chữa thương đan dược cũng đều là bán đến Quy Nhạn phường thị cùng Lục Liễu Châu, chính mình dùng không nhiều. Này đồ vật bán cho ai đều là bán cho U Minh Tông cũng không có cái gì đáng ngại. Vương Đạo Viễn đáp, bán ra nhất nhị giai chữa thương đan dược đảo là không có vấn đề, chỉ là giá tiền thế nào nói. Trước kia những này đan dược đều là bán đến Lục Liễu Châu cùng Quy Nhạn phường thị, giá cả so giá thị trường cao 5 thành. Cổ Vọng Tông vội vàng nói ra, giá cả không phải vấn đề, chúng ta cũng có thể so giá thị trường cao 5 thành. Hơn nữa, chúng ta có thể phái phi thuyền tới Thanh Ly phường thị bên này vận hàng. Ta còn có một chuyện muốn nhờ, trước kia kinh lực sử liền có thể luyện chế tam giai kim lôi diệt yêu phù, không biết bây giờ trình độ như thế nào. Gần nhất mới đem chế phù trình độ nâng lên tới, bây giờ có thể luyện chế tam giai thượng phẩm kim lôi diệt yêu phù. Thế nào, tông môn tưởng thu mua một chút, Cổ Vọng Tông gật đầu, thật có ý này, Vũ Thành Quan bên kia đại chiến, kim đan tu sĩ còn không có động thủ. Cho tới bây giờ, vẫn là trúc cơ tu sĩ vì trung kiên, tử phủ tu sĩ vì chủ lực. Chỉ là Tống Hoàng muội muội Tống Nghi, bái nhập Phong Tuyết Thần Cung, linh phù nhất đạo tạo nghệ cực cao. Triệu Quốc tại linh phù nhất đạo thượng không chiếm tiện nghi, có thời điểm một chiếc tam giai trung hạ phẩm phi thuyền, bị đối phương nhất đạo tam giai thượng phẩm linh phù liền tiêu diệt, 3 đại tông môn cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu là kinh lược sử trong tay còn có linh phù, tông môn nguyện ý ra giá cao mua sắm. Mặt khác tông môn có thể cung cấp lá bùa, linh mực, xin ngài xuất thủ luyện chế kim lôi diệt yêu phù, không biết ngài định như thế nào. U Minh Tông chế phù truyền thừa chẳng ra gì, cùng Phong Tuyết Thần Cung băng thuộc tính pháp phù không cách nào so sánh được. Cái này sinh ý Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, tam giai lá bùa cùng linh mực cũng không hào đạt được. Kinh lực sư phủ nội tình vẫn là quá mỏng, không có ổn định tam giai linh vật sản xuất. Hắn phía trước vì đề thăng chế phù trình độ đem tích lũy nhiều năm lá bùa tiêu hao rơi hơn phân nửa. Giúp U Minh Tông luyện chế linh phù, bằng chính mình thủ đoạn có thể còn dư lại không ít lá bùa, linh mực. Hơn nữa, còn có thể kiếm điểm linh thạch nhiều theo Sơn Bắc Thu mua một chút nguyên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại chiến buông xuống, phải nhiều làm chuẩn bị. Triệu Quốc tình thế tương lai xu thế vô cùng loạn, khả năng là 3 đại tông môn tiếp tục tồn tại xuống dưới, cũng khả năng là Triệu Thị phục quốc, Tống Quốc đánh tiến tới khả năng cũng không phải là không có. Vương gia trước mắt điểm này của cải cùng nhân thủ chống đỡ chết cũng liền là có thể khuếch trương lớn một chút địa bàn. 3 đại tông môn vượt qua 20 cái kim đan, duy trì toàn bộ Triệu Quốc đều còn có chút giật gấu vá vai. Nuốt vào toàn bộ Triệu Quốc, Vương Đạo Viễn một điểm ý tưởng đều không có. Đối vương gia mà nói, cửu hoàng tử nhất mạch phục quốc là tốt nhất kết quả. Vương gia vốn là đại công thần, chính mình lại xuất điểm lực, vương gia được cái quận công phong hào, mở rộng điểm địa bàn không thành vấn đề. Lục hoàng tử nhất mạch phục quốc lời nói, vương gia sẽ bị chèn ép, còn không bằng 3 đại tông môn tiếp tục duy trì xuống dưới. Tống Quốc đánh tiến tới là kém cỏi nhất kết quả, vương gia bảo mệnh đều tốn sức. Cho nên, đối phó Tống Quốc phù hợp vương gia lâu dài lợi ích. Đã phù hợp lâu dài lợi ích lại có thể thu lấy được không ít trước mắt lợi ích, Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến. Hắn gật đầu nói, ta trong tay còn có một chút kim lôi diệt yêu phù tam giai trung hạ phẩm, phòng chừng ngươi cũng chướng mắt, tam giai thượng phẩm 10 vạn linh thạch một chương. Đến nổi luyện chế linh phù ta cũng không có cần thiết luyện chế cấp thấp linh phù, toàn bộ luyện chế tam giai thượng phẩm linh phù. Chỉ là cái này luyện chế linh phù thù lao thế nào tính toán. Cổ Vọng Tông nghe xong Vương Đạo Viễn đáp ứng xuống tới, mừng rỡ, vội vàng nói ra. Kinh lược sử cái này giá cả thập phần công đạo, ta không có ý kiến. giúp tông môn luyện chế linh phù sự tình, từ tông môn cung cấp sở hữu nguyên vật liệu thành phù xuất ấn theo ba thành tính toán. Ba thành trong vòng, mỗi chương linh phù 20.000 linh thạch thù lao. Vượt qua ba thành bộ phận, ấn một chương linh phù 10.000 linh thạch giá cả thu. Ngài trong tay có bao nhiêu tam giai thượng phẩm kim lôi diệt yêu phù, ta toàn bộ nuốt trôi. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, không có vấn đề, cái này điều kiện ta rất hài lòng. Hiện tại ta trong tay có 50 chương tam cấp thượng phẩm kim lôi diệt yêu phù, ngươi đều có thể lấy đi. Cổ Vọng Tông cũng cầm ra 5 cái túi chữ vật giao cho Vương Đạo Viễn. Hắn tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, bên trong xác thực đều là trung phẩm linh thạch, tổng cộng có 50.000 khối. Cầm ra 50 chương kim lôi diệt yêu phù, đưa cho Cổ Vọng Tông. Cổ Vọng Tông cầm qua linh phù chắp tay nói, tiền phương căng thẳng, ta cũng không ở lâu. Luyện chế linh phù tài liệu, mỗi tháng đều hội có người đưa đến Thanh Ly phường thị cáo từ. Sau đó, hắn liền giá vân hướng tây mà đi. Vương Đạo Viễn đảo là không có lập tức trở lại địa hòa thất trung động phủ, mà là đi tới tộc trưởng cùng đại trưởng lão xử lý công vụ thường vụ đường. Bát thúc cùng cửu cô cũng đã tọa hóa, hiện tại đại trưởng lão là Vương Minh Sơn. Thấy hắn tiến tới, Vương Minh Sơn lập tức liền muốn hành lễ, Vương Đạo Viễn khoát tay nói. Không cần đa lễ, gần nhất Thiên Trảm Sơn mạch nơi đó không thái bình, khả năng sẽ có đại lượng nhị tam giai yêu thú quấy rối. Chỉ dựa vào lôi viên cùng vân dực rất khó trấn trụ tràng từ. Gia tộc muốn làm hảo chuẩn bị, đem Trụy Long lĩnh phổ thông tộc nhân an bài hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưu thủ tu sĩ cũng cấp phát tam giai bảo mệnh linh phù tận lực giảm bớt tổn thất. Bên ngoài du lịch tộc nhân cũng đều mau chóng gọi trở về tới, muốn làm hảo ứng đối đại quy mô thú triều chuẩn bị. Tam ca hít vào nhất khẩu khí lạnh hỏi, nói như vậy là muốn có thú triều xuất hiện. Vương Đạo Viễn lắc đầu, thú triều không nhất định xuất hiện, là Sơn Bắc có luyện thi sát tiến Thiên Trảm Sơn mạch tạo thành yêu thú đào vong. Trừ cái này ra còn có người làm ra nguyên nhân. Tóm lại, tương lai một đoạn thời gian, Nhạn Nam quận Thái Bình không được, sớm làm chuẩn bị miễn cho sự tình hàng lâm đầu luống cuống. Hắn lại cầm ra Cổ Vọng Tông cho những cái kia linh thạch nói. Những này linh thạch toàn bộ cầm đến Sơn Bắc mua sắm các loại linh vật, đại chiến tương khởi, chiến tranh đánh đến là của cải, là thời điểm nhiều trữ hàng một chút tài nguyên. Kinh lực sư phủ phía trước cũng độn không ít linh vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Qua tay đan khí phù các loại tài nguyên, đều là giữ lại đại khái một. Tự Vũ Thành quan lần nữa khai chiến về sau, giữ lại linh vật liền càng nhiều, đạt đến nửa thành. Mấy năm nay trữ hàng linh vật cộng lại cũng có thể giá trị cái 500-600.000 linh thạch. Có thể chiến tranh một khi đánh, chuẩn bị nhiều ít tài nguyên đều không nhất định đủ dùng. Nhiều một chút chuẩn bị, liền nhiều một phần thắng. Tam ca tiếp nhận túi chữ vật gật đầu, phản hồi địa hòa thất dưới đáy động phủ tiếp tục tu luyện bí pháp tăng cường tử phủ dị tượng. Luyện chế linh phù sự tình cũng coi như không được cái gì đại sự. Luyện chế tam giai thượng phẩm kim lôi diệt yêu phù, nửa canh giờ liền có thể luyện chế một chương. Tu luyện bí pháp mệt mỏi chiều thời gian liền có thể luyện chế cái 4-5 chương. Hắn thành phù suất đã vượt qua lục thành, mỗi ngày đều có thể cầm ra 2-3 chương thành phẩm. Chỉ yếu nguyên liệu đầy đủ, đan khí phù ba đạo trình độ có thể tam giai, kiếm linh thạch tốc độ là cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc tu tiên giới thiếu nhất đúng là tam giai trở lên linh vật. Vương Đạo Viễn tại động phủ bên trong mỗi ngày chính là tu luyện bí pháp, chiều thời gian luyện chế linh phù. Qua hơn một tháng, tam ca truyền tin qua tới, Lục Liễu Châu bên kia có người tự xưng Vân Ẩn Châu cố nhân, cửu hoàng tử đặc sứ, muốn gặp Vương Đạo Viễn. Vân Ẩn Châu cố nhân, đó chính là Thạch Trấn Bang. Cửu hoàng tử đặc sứ, đó chính là tới chuyển đạt cửu hoàng tử ý tứ. Cách chương.